Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. 383. Biết Phong Chiếu đi về phía sau, Sở Trước không khỏi có vài phần tò mò. Kia hạt châu ra sao vật, ngươi như xử lý ra sao? Ngay cả thần hoàng cảnh tu luyện giả đều cảm thấy khó xử lý. Còn muốn riêng đi một chuyến vực ngoại chi cảnh, có thể thấy được này hạt châu lợi hại chỗ. Sở Trước không khỏi có chút hoài nghi, này hạt châu có phải không phải này chế tạo ra bán yêu người đeo mặt nạ riêng phóng tới Thiên Chi Hà. Phong Chiếu vừa trở về, lúc này cũng không vội mà đi ra ngoài, nắm tay nàng trở lại trong cung điện, tùy ý hướng bày ra mãnh thú ra dài sạp ngồi xuống. Vẫy tay gian trên bàn thấp đã xuất hiện một bình linh nhưỡng. Hắn lục ra hai cái tạo hình thập phần xinh đẹp chạm ngọc chén rượu. Ngã hai chén linh nhưỡng, xinh đẹp trong suốt chất lỏng, linh khí uẩn nhiên, thơm ngát phác mũi, hắn đem một ly linh nhưỡng đưa cho nàng, chậm rãi mân, vừa nói, ta cũng không biết như thế nào giải thích, bây giờ còn không thể nói cho ngươi, vì sao? Sở Trước ninh mi, Phong Chiếu quay đầu xem nàng, ánh mắt chuyên chú, bởi vì ngươi hiện tại tu vi rất thấp, ngươi không phải hẳn là thừa nhận này đó, ở tu luyện giới. Tu luyện giả đại đa số thừa hành có bao lớn năng lực, liền gánh vác bao nhiêu trách nhiệm mà ni tuy rằng Phong Chiếu thích ở đại hoang giới chung làm, thiên làm, khả nên hắn gánh vác trách nhiệm, hắn chưa từng có chối từ quá, điều này cũng là vì sao cho dù hắn ở đại hoang giới thanh danh không tốt, vẫn như cũ không ai dám đối thượng của hắn nguyên nhân, trừ bỏ tuyệt đối thực lực ngoại. Còn có hắn đã từng vì đại hoang giới sở làm hết thảy. Chỉ có tu vi đạt tới nhất định trình độ sau, tài năng chạm đến một ít không muốn người biết bí mật. Đề giai tu luyện giả tu vi rất thấp, biết nhiều lắm, đối bọn họ ngược lại không có lợi. Sở Trước không là không biết tốt xấu người, nhưng nàng đầu óc xoay chuyển mau, rất nhanh sẽ minh bạch này màu đỏ hạt châu đề cập đến mỗ ta quy tắc. Hắn không thể lộ ra. Cho nên nàng cũng không có cưỡng cầu, ngược lại hỏi, kia màu đỏ hạt châu cùng người đeo mặt nạ có liên quan sao? Có lẽ đi, Phong Chiếu nhàn nhạt nói, này thất bại phẩm bán yêu tồn tại mục đích, đó là thủ hộ này hạt châu, vì nó cung cấp cuồn cuộn không ngừng sức sống, lưu lại túi da chỉ còn lại có một thân không sạch sẽ không chịu nổi vật. Ô nhiễm nước sông. Ta tạm thời đem nó quăng đến một chỗ không có bất kỳ sinh mệnh thể địa phương. Đem nó phong ấn tại nơi đó, Sở Trước nga một tiếng. Sau đó hỏi ra một cái thập phần sắc bén vấn đề. Ngươi hội chủ động đi qua, là vì này hạt châu hội đối Thiên Chi Hà, thậm chí toàn bộ thủy linh vực mang đến nguy hại. Thật không, Phong Chiếu cúi xuống, nhịn không được xem nàng, chống lại nàng tinh lượng ánh mắt. Đột nhiên lại có chút ngượng ngùng, của hắn thanh âm thấp vài phần, ngươi vì sao như vậy tưởng, chẳng lẽ nàng không biết là, hắn là nhàn không có chuyện gì, mới có thể động thủ xử lý nó sao? Ở đại hoang giới tu luyện giả xem ra, Bạch Ly vực đứng đầu làm mỗi một việc, đều là vì tùy hứng nhàm chán mới có thể làm, mỗi khi nhường này tu luyện giả hận nghiến răng nghiến lợi, lại bởi vì đánh không lại. Chỉ có thể nén giận, quay đầu liền âm thầm nguyền rủa hắn tương lai phi thăng khi bị thiên lôi đánh xuống. Mất hồn mất phía, Phong Chiếu tự không thèm để ý những người đó như thế nào tưởng. Vẫn như cũ làm theo ý mình, sống được phá lệ phô trương, nhưng là nàng đột nhiên hỏi như vậy, phảng phất nàng có thể lý giải của hắn thực hiện, làm cho hắn tim đập có chút mau, chỉ cảm thấy đầu óc đều giống bị hồ cái gì vậy. Lúc này cái gì đều không cảm giác, trừ bỏ trước mặt người này, hắn không thèm để ý ngoại nhân cái nhìn, bởi vì hắn làm việc quả thật tùy tâm sở dục, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn thiên địa, khả nếu là nàng đột nhiên lý giải hắn, ai nha, ngẫm lại cũng rất kích động đâu, Sở Trước mặt mày bất giác nhiễm lên vài phần ý cười, nói, bởi vì ngươi lời nói mới rồi, hắn cho rằng của nàng tu vi rất thấp. Không phải hẳn là đi thừa nhận này đó, liền cũng biết, này hạt châu hội mang đến nguy hại, nàng đương nhiên sẽ không giống ngoại giới tu luyện giả như vậy. cho rằng hắn thật là hồ thiên hồ. Nhàn chỉ biết nơi nơi làm sự thú, cho dù yêu làm sự, hắn cũng chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, lại cùng hung cực ác hạng người, nhiều nhất chụp cái chết khiếp, lưu trữ điều mạng nhỏ đến chọc cười, đã thức càn khôn đại, do liên cỏ cây thanh, sở trước ở trên người hắn, chậm rãi hiểu được đến những lời này ẩn chứa ý tứ. Đó là hai đời làm bạn chung, từng giọt hiểu biết người này. Hiểu biết trên người hắn che giấu gì đó, nếu là không dụng tâm, là vô pháp phát hiện, trên người hắn có đáng giá nàng học tập gì đó, cũng làm cho nàng vì này vui mừng, như vậy thần thú, như thế nào không nhường nàng thích. Sở trước thở sâu, lại hỏi một câu, phải không, Phong Chiếu tuy rằng xem không hiểu nàng trong mắt ý tứ, lại có thể cảm giác được trên người nàng cái loại này không chút nào che giấu vui mừng. Làm cho hắn không hiểu vui vẻ đứng lên, lồng ngực đều điên tràn đầy, hắn ân một tiếng, nói, như không xử lý nó, tiếp qua mấy vạn năm, thủy linh vực đem sẽ biến thành tịch diệt nơi, nhân có điều đoán. Cho nên nghe thấy cái đáp án, sở trước cũng không như thế nào kinh ngạc, ngược lại bởi vì hắn khẳng định, làm cho nàng càng khắc sâu nhận thức đến này nam nhân yêu làm sự hạ che giấu một mặt khác. Có phải không phải tu luyện đến thần hoàng cảnh sau tu luyện già, đều sẽ như hắn thông thường, tương lai nàng cũng sẽ sao, như vậy nghĩ, nàng nhịn không được xả hạ của hắn tay áo, ở hắn nhìn qua khi, đột nhiên nói, ta hy vọng có một ngày, ta cũng biến thành ngươi như vậy, cường đại, lại không coi nhẹ sinh mệnh, gánh nặng khởi cùng tu vi tương đương trách nhiệm mà Ni Phong Chiếu đương nhiên nói. Đây là tự nhiên, của ngươi tư chất thượng tốt, là nhân sửa chung cực nhỏ gặp, tương lai định có thể giống ta như vậy, trong lòng lại một trận cao hứng. Trước nói muốn giống hắn như vậy, nàng quả nhiên càng ngày càng thích hắn, nghĩ như vậy, kích động hận không thể biến thành nguyên hình, ở trong không gian chạy một vòng, Phong Chiếu cuối cùng không thay đổi thành mãnh thú, mà là lôi kéo nàng ở trong không gian loạn chuyển. Bọn họ đi trước cung điện Tiền Linh Tuyền nhìn linh bảo sau. Lại chạy đến một khác chỗ đỉnh núi xem một đám đang ở đánh nhau hoang thú. Sau đó lại đi trong hồ nhìn theo thái cổ di tích trung mang xuất ra quái ngư. Quái ngư thực lực cường, năng lực sinh sản cũng không được tốt lắm. Lúc trước Phong Chiếu lại đem một đám quái ngư dưỡng ở Bạch Ly Sơn cấp Bạch Ly Sơn này thú làm ăn. Vạt. Khiến cho trong không gian lưu cũng không nhiều, ăn một cái liền thiếu một cái. Phong Chiếu tính toán chờ chúng nó đẻ trứng sau, lại chóc mấy cái đến ăn cái đã nghiền. Này đó quái ngư đi đến không gian sau, có thể là nhận đến không gian chủ nhân ý chí ảnh hưởng. Hiện thời nhìn thấy bên hồ sở trước cùng Phong Chiếu, sinh không dậy nổi chút công kích ý niệm, thậm chí còn có mấy con bay ra mặt hồ, ở ánh sáng rực rỡ hạ. Triển khai một đôi sắc thái sặc sỡ cánh nhẹ nhàng múa lên. Vặn vẹo to mọng thân thể. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, như vậy phì ngư, nhảy lên thực mê người. Rất nghĩ nướng ăn, hai người ở trong không gian đi dạo ban ngày thời gian. Lại ở trong cung điện hảo hảo mà ngủ một giấc, mới vừa rồi tinh thần chấn hưng rời đi không gian. Theo không gian lúc đi ra, bọn họ xuất hiện tại Thiên Chi Hà một chỗ thủy vực. Sở trước hướng chung quanh nhìn đến cách đó không xa có một cái thủy lộ, chung quanh thủy chất cũng không tốt, mang theo một chút đục ngầu, giống nào đó màu xám vật chất, điều này làm cho sở trước tiên cho rằng, bọn họ xuất ra địa phương là xích thủy vực, bất quá rất nhanh, sở trước liền theo gặp được yêu sửa nơi đó biết, nơi này không là xích thủy vực, mà là mặt khác thủy vực. Về phần vì sao nước sông giống xích thủy vực thông thường bị ô nhiễm. Kia yêu sửa cũng giống đổ đậu từ thông thường. Đêm này hơn một nửa cái nguyệt chuyện đã xảy ra toàn bộ chuyển xuất ra. Sở trước trợn mắt há hốc mồm ni nàng chẳng qua là ở Phong Chiếu trong không gian đợi hơn một. Nửa cái nguyệt, Thiên Chi Hà vậy mà lại phát sinh đại sự. Nhưng lại xem như mỗ chỉ thú làm xuất ra. Sở trước nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Phong Chiếu một mặt vô tội xem nàng. Kế tiếp thời gian, sở trước yên lặng đi ở thiên chi giữa sông. người nào đó lại biến thành tiểu yêu thú bộ dáng, nhảy đến nàng bờ vai, dùng mao mặt trà sát nàng, vô tội vừa đáng yêu. Sở Trước đưa hắn hướng trong lòng Nhất Xủy, không nói gì thêm. Monster tuy rằng lần này chuyện là Phong Chiếu làm xuất ra, nhưng nếu không phải Thiên Chi Hà bản thân làm tử, chế tạo ra bàn yêu như vậy sinh linh, Thiên Chi Hà cũng sẽ không thể tao này tội. Mấy ngày liền chi giữa sông cất giấu như vậy nguy hiểm hạt châu cũng không nhận thấy được. Có thể thấy được Thiên Chi Hà yêu sửa sống được quả thật rất an nhàn. Chỉ hy vọng Thiên Chi Hà mời đến luyện đan sư có thể mau chóng nghiên cứu ra giải quyết Thiên Chi Hà bị ô nhiễm thủy vực biện pháp, để tránh càng nhiều hơn sinh linh bị tội. Nhìn đến Thiên Chi Hà tình huống hiện tại, Sở Trước cũng không vội mà hồi Hắc Cực Lemony kế tiếp ngày. Sở Trước mang theo biến thành tiểu yêu thú Phong Chiếu ở Thiên Chi giữa sông nơi du lịch. Thiên Chi Hà yêu sửa phản ứng cực nhanh, bất quá một tháng, đã đem này bị ô nhiễm nước sông dùng kết giới ngăn cách. Hơn nữa tạo thành săn bắn đội, từ thánh đế cảnh yêu sửa dẫn dắt tinh linh cảnh yêu sửa. Đi săn bắn này chạy ra xích thủy vực quái vật, này dọc theo đường đi, gặp được này săn bắn đội khi, Sở Trước tự động né tránh, nhưng nếu là gặp được không có hảo ý thấu đi lên. Nàng còn không có động thủ, Phong Chiếu đã nhất móng vuốt chụp đi qua. Sau đó giống ở xích thủy vực khi thông thường, đưa bọn họ long tại bên người, cấp Sở Trước luyện tập. Tuy rằng Thiên Chi Hà liên tục trải qua hai tao không tốt chuyện, nhưng đều không phải mỗi một cái yêu sửa đều lo lắng. Có chút yêu sửa càng là thừa dịp này khó được cơ hội, nơi làm phá hư, nhân cơ hội vơ vét của cải, cướp đoạt tu luyện vật tư. Sở Trước tu vi bãi ở nơi đó, không có mắt trành thượng của nàng, đại đa số là tinh linh cảnh phía trên yêu sửa. Sở Trước cũng nhân cơ hội luyện kiếm money chờ nàng ở Thiên Chi Hà đánh 3 tháng khi của nàng tu vi rốt cục đột phá, theo tinh linh cảnh nhất trọng tấn giai đến tinh linh cảnh nhị trọng. Này thời kỳ, Sở Trước vài thứ gặp được nuốt phục quá tư tượng đan bán yêu. Này đó bán yêu tuy rằng thực lực thấp, nhưng bọn hắn đã hình thành một cái dấu kín tổ chức. Một bên âm thầm trợ giúp này bị khi nhục bán yêu. Một bên lấy yêu sửa góc tường, ở kim hô bày ra hạ, cấp yêu sửa mang đến không ít phiền toái. Nghe qua kim hô vài lần làm chuyện sau, Sở Trước cảm thấy kim hô tựa như cái thánh đấu sĩ. Chỉ sợ cả đời đều phải vì bán yêu cùng tu luyện giả đấu trí đấu dũng. Sở Trước thích nghe ngóng bằng vê bằng ở bên ngoài lãng không sai biệt lắm sao. Sở Trước rốt cục phản hồi Hắc Cực Lemony vừa đến bên ngoài bụi gai lâm khi. Sở Trước liền phát hiện nơi này bố kế tiếp đơn giản kết giới. Đem bụi gai lâm lý nước sông cùng ngoại giới ngăn cách. Xem bụi gai lâm lý kia sạch sẽ thủy vực, lược nhất tưởng liền minh bạch đây là vì sao. Vừa mới tiến bụi gai lâm, cảm giác được của nàng hơi thở tam con cá chạy đến. Nhìn đến Sở Trước khi, bọn họ theo bản năng sợ run cả người, tiếp theo mới ra vẻ một mặt kinh hỉ nói. Sở cô nương, ngươi đã về rồi, Hỏa Lân đạo hữu thời gian trước mới ra đi tìm ngươi đâu. Sở Trước xem xét bọn họ. Thật không, ngươi thải nhìn đến nàng ôn ôn nhu nhu ứng một tiếng. Lại sợ run cả người, sợ hãi nói. Kỳ thực không phải, là vì thời gian trước có yêu sửa phát hiện bụi gai lâm sao. Muốn đi lại thưởng địa bàn, Hòa tiền bối thật mất hứng. Không chỉ có đưa bọn họ đánh ra đi, còn đánh tới bọn họ thế lực phía sau chỗ địa bàn, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, chính nàng đi, không có, mang theo Huyễn Ngu, Huyền Nguyên cùng Thủy Sinh, Sở Trước mộc nghiêm mặt, cùng tam con cá nói lời từ biệt sau. Liên tiến Hắc Cực Lemony vừa mới tiến Hắc Cực Lâm, Hải Thỏ cùng Huyền Ảnh, Bích Tầm Châu nghênh đi lại, bọn họ nhìn đến Sở Trước trở về, đều thập phần cao hứng, ào ào tuân hỏi bọn hắn gần nhất đi nơi nào ngoạn. Một chút tin tức cũng không mang về đến, bất quá, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh vẫn là cẩn thận chú ý tới Sở Trước tu vi ở ngắn ngủn mấy tháng gian. Tấn giai một cái tiểu cảnh giới. Tuy rằng chính là một cái tiểu cảnh giới, So bất đắc dĩ tiền sở trước mỗi lần tấn giai sẽ vượt qua vài cái tiểu cảnh giới trình độ. Khả phải biết rằng, sở trước hiện tại đã là tinh linh cảnh, tu luyện đến cuối cùng, muốn vượt qua một cái tiểu cảnh giới càng khó, đặc biệt còn tại như vậy đoàn trong cuộc sống. Bởi vậy khả thấy bọn họ này chủ nhân quả thật là nhân sử trung tư chất thượng tốt. Liền chung quanh đi một chút, nhìn trời chi hà tình huống, sở trước cười híp mắt nói. Ngược lại hỏi Hỏa Lân bên kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại làm sự? Bích Tầm Châu cũng không giấu giếm nàng. Kỳ thực là Kim Hô bên kia ra điểm sự. Hỏa Lân trượng nghĩa, liền mang tiểu rùa cùng Huyễn Ngu Quá đi hỗ trợ. Đương nhiên, bọn họ đã ở Hắc Cực Lâm bên này đãi ngấy. Thả ra đi lịch lãm một chút không sai, sở trước giật mình. Nàng đã nói bọn họ làm sao có thể hội như thế nhất quyết không tha. A Kỳ đâu? Sở trước lại hỏi, còn tại động phủ lý luyện đan đâu? Tháng trước, hắn luyện đan khi, có thể là tìm hiểu đến cái gì? Rốt cục một lần tấn giai đến nhân hoàng cảnh, lúc đó cảm giác lôi kiếp liền muốn đánh xuống khi. Đến, bụi gai lâm bên này sở hữu trong nước sinh vật đều há hốc mồm, phải biết rằng. Nơi này nhưng là trong nước, nếu lôi kiếp đánh xuống đến. Toàn bộ bụi gai lâm sinh linh đều phải bị điện phiên cái bụng. Huyền ảnh chạy nhanh đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa đến bụi gai ngoài rừng một chỗ không rộng rãi thủy vực. Trung, khiến cho hắn ở nơi đó tấn giai. Thiên chi hà khác yêu thú cùng loại cá cảm giác được nơi này nguy hiểm. Tự nhiên cũng sẽ không thể đi lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thành công tấn giai nhân hoàng cảnh sau. Đầu tiên là củng cố hạo tu vi. Sau đó lại tiếp tục bế quan, tìm hiểu thập giai linh đan, hơn nữa thành công luyện ra thập giai trung phẩm linh đan. Sở trước nghe xong, trong lòng một trận vui mừng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là luyện đan sư, tu hành phương thức cùng bọn họ này đó tu luyện giả bất đồng. Kết hợp luyện đan sư công pháp, lại tá lấy luyện đan thuật, thật dễ dàng có thể tấn giai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thiên phú quả thật không sai. Hiện tại mới nhân hoàng cảnh, cũng đã có thể luyện ra thập giai linh đan, đợi hắn hóa thần cảnh sau, chỉ sợ có thể luyện ra thần hoàng đan. Đến lúc đó, hắn nếu có thể lĩnh ngộ đến thần đan, hóa thần phi thăng sắp tới, sở trước cũng không đi quấy rầy Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cùng Bích Tầm Châu bọn họ đãi ở động phủ tiền cự thạch thượng. Cho chuyện gần nhất thiên chi hà biến hóa, nói tới đây. Bích Tầm Châu nhịn không được nhiều xem liếc mắt một cái hoa ở sở trước trong lòng chợp mắt tiểu yêu. Thú, hỏi, chủ nhân, lão đại, xích thủy vực này quái vật làm sao có thể chạy đến? Sở trước chỉ vào trong lòng tiểu yêu thú, hắn đem kia lòng chảo bên trong màu đỏ hạt châu lấy đi. Có thể là này bàn yêu tìm không thấy hạt châu sao? Liền rời đi xích thủy vực đi, nghe xong. Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh đều có một loại quả thế ý tưởng. Bọn họ lão đại lại làm ra một đại sự. Đáng thương thiên chi hà này yêu sửa vội vàng đem chạy đến quái vật liệp sát hoặc là chạy về xích. Thủy vực, đến nay vẫn là không có thể làm rõ ràng việc này là thế nào phát sinh. Liền giống như hiện tại còn đang phun trào lo lắng lãng. Bốn vị trấn hà tôn giả bận việc một hồi. Vẫn là không tìm được giải quyết lo lắng lãng phương pháp. Hơn nữa lại có xích thủy vực quái vật tác loạn. Bọn họ dứt khoát làm cho người ta đem hạng cư thủy vực phong tỏa đứng lên. Quyết định trước không lại quản nó. Dù sao, dựa theo loại này phun trào trình độ, sớm hay muộn có thể phun hoàn. Phun hoàn là tốt rồi. Về phần thiên chi hà hai bờ sông gặp tai họa tu luyện thành. Trải qua sơ kỳ bị đại thủy bao phủ chật vật sau. Rất nhanh cũng phản ứng đi lại, khởi động hộ thành đại trận, tùy theo kia cuồn cuộn không ngừng nước sông khuynh đảo, hộ thành đại trận gắt gao địa bảo hộ thành thị, không nhường thành thị bị bao phủ. Về phần tu luyện thành ở ngoài địa phương, hiện thời đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông, lục địa thủy không biết khi nào tài năng thối lui, sở trước trở về nửa tháng sau. Hỏa Lân bọn họ cũng trở về, nhìn thấy sở trước, tiểu rùa cùng Huyễn Ngu đều khoan khoái nhào tới nhường chủ nhân ôm. Phong Chiếu quyết định thật nhanh theo sở trước bả vai nhảy đến trong lòng nàng. nhất móng vuốt đem này hai cái đánh ra đi. Chúng yêu, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước ho nhẹ một tiếng. Hỏi, các ngươi gần nhất bận rộn thế nào? Không có việc gì đi. Kim Hô bên kia có sao không? Ngoặc kép, hết chương.